Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình. Hôm nay chúng ta có một thứ phải nói là rất đặc biệt. Tài liệu mà chúng ta xem xét hôm nay có thể coi là một nghịch lý, đó là một bài thơ theo thể đường luật cổ điển của Việt Nam, vốn dành cho những chủ đề rất là cao siêu, nhưng nội dung thì lại nói với một điều gì đó rất đời thường, kiểu như là thứ mà người ta có thể thấy trong một bức ảnh chế trên mạng. Và để mọi thứ thêm phần phức tạp, người sáng tác ra nó có lẽ không phải là con người. Một màn giới thiệu rất kịch tính. Và nó hoàn toàn chính xác. Nguồn của chúng ta hôm nay là một bài thơ ngắn từ trang web thơ đường luật.com. Tựa đề là Vịnh Ông Nghị Gật, tác giả Minh Dương Tiên. Nhiệm vụ của chúng ta hôm nay sẽ là cùng nhau giải mã cái nghịch lý này. Làm thế nào mà một hình thức nghệ thuật trang trọng cổ xưa như vậy lại được dùng để châm biếm một vấn đề rất hiện đại? Và vai trò của người sáng tác trong câu chuyện này là gì? Nghe thôi đã thấy hấp dẫn rồi. Vậy thì chúng ta hãy bắt đầu ngay. Để mọi người cùng cảm nhận, tôi sẽ đọc toàn bộ tác phẩm trước. Bài thơ Vịnh Ông Nghị Gật. Giữa chốn nghiêm đường dợp bóng hoa, mơ màng quan bác nghĩ sâu xa, đăm chiêu ngắm nóc tìm chân lý, mỏi mệt kề vai giấc bướm qua, sấm dậy trong hầu lo vận nước, mưa tuôn khóe miệng xót dân ta, dân tình chớ vội người ngủ, mắt nhắm nhưng lòng tại nước nhà. Cảm ơn. Nghe xong một cái là thấy ngay cái không khí trang trọng cổ điển ập đến, ngôn từ phải nói là rất trau chuốt. Đúng thế. Lần đầu đọc, tôi đã bị cái tựa đề Vịnh Ông Nghị Gật làm cho chú ý ngay. À, cái tựa đề. Vâng, cái tự vịnh ấy thường là để ca ngợi cảnh đẹp hùng vĩ hay là một nhân vật lịch sử nào đó rất cao quý. Chính xác. Rất trang trọng. Nhưng ở đây lại là vịnh một hành động là gật. Tôi thấy nó cứ trớ trêu thế nào ấy. Giống như là mặc một bộ lễ phục sang trọng để đi ăn hàng rong vậy. Trớ trêu đó được tác giả xây dựng rất có chủ đích. Ngay từ hai câu đầu tiên. Giữa chốn nghiêm đường dập bóng hoa, mơ màng quan bác nghĩ sâu xa. Khung cảnh được dựng lên không thể nào trang trọng hơn được nữa. Chốn nghiêm đường là nơi bàn việc quốc gia đại sự, lại còn dập bóng hoa, rất lộng lẫy, và nhân vật chính thì đang nghĩ sâu xa. Nó tạo ra một ảo ảnh về sự nghiêm túc. Cứ như thể chúng ta đang được chứng kiến một khoảnh khắc của một chính khách tận tụy đang chăn trở vì non sông xã tắc. Đúng vậy. Nhưng mà có cảm giác là tác giả đang nháy mắt về chúng ta. Rằng có điều gì đó không hoàn toàn như vẻ bề ngoài đâu. Đó chính xác là kỹ thuật dẫn dắt của thơ trào phúng. Tác giả đang răng một cái bẫy ngôn từ. Bên ngoài là ca ngợi, nhưng thực chất là đang dùng lời lẽ hoa mỹ để mô tả một hành động rất trần tục. Ngủ gật trong giờ làm việc. Chính là nó. Đây là lúc bài thơ bắt đầu cởi bỏ lớp vỏ bọc trang nghiêm của nó. Và sự chuyển hướng bắt đầu ở hai câu tiếp theo. Đăm chiêu ngắm nóc tìm chân lý, mỏi mệt kề vai giấc bướm qua. À, đây là lúc mọi thứ trở nên rõ ràng hơn nhiều. Đăm chiêu ngắm nóc tìm chân lý, một cách nói thật là mỹ miều cho việc ngửa cổ ra sau và lim dim. Thay vì nói thẳng toẹt ra là ông ấy đang ngủ gật. Ừ, thì tác giả lại biến nó thành một cuộc tìm kiếm triết học. Nó làm tôi thực sự phải bật cười. Và hình ảnh giấc bướm qua còn nâng tầm sự mỉa mai lên một mức nữa. Đây là một điển cố văn học rất nổi tiếng, lấy từ Trang Tử, một nhà hiền triết cổ đại của Trung Quốc. À, câu chuyện người mơ thấy mình hóa bướm. Vâng, khi tỉnh dậy, không biết mình là người mơ thấy bướm hay là bướm đang mơ thấy mình là người. Một ý niệm triết học cực kỳ sâu sắc về thực tại và ảo ảnh. Ừ, lại được dùng để nói về một giấc ngủ trưa ngắn. Trời ơi, khoảng cách giữa sự cao siêu của điển cố và sự tầm thường của hành động đúng là một trời một vực. Thật tài tình. Chính cái sự tương phản đó là chìa khóa. Để tôi giải thích một chút cho những ai chưa quen thuộc. Thể thơ thất ngôn bắt cú đường luật này, nó giống như một trò chơi Sudoku của thi ca vậy. Mọi thứ, từ số chữ, vần điệu, thanh điệu cho đến cấu trúc đối xứng đều phải tuân theo một quy luật cực kỳ nghiêm ngặt. Nó giống như là bộ lễ phục của thơ ca. Đúng thế, thường dành cho các học giả, bậc đế vương để bàn những chuyện cao quý. Vậy ra việc dùng bộ lễ phục này để mô tả một người đang ngủ gật, chảy nước miếng chính là phần cốt lõi của sự hài hước. Bản thân cái hình thức đã là một phần của thông điệp châm biếm rồi. Chính xác, nó giống như dùng một cây bút lông thư pháp tinh xảo để vẽ một bức biếm họa. Sự không tương xứng giữa công cụ và nội dung đã tự tạo ra tiếng cười. Và tiếng cười đó, nó trở nên lớn nhất ở cặp câu ngoạn, trái tim của bài thơ. Tôi cũng nghĩ vậy. Đây là lúc tác giả không còn úp mở nữa. Sấm dậy trong hầu lo vận nước, mưa tuôn khóe miệng xót dân ta. Đến đây thì thật sự là không thể nhịn cười được. Cặp câu này là một tuyệt tác về đối xứng trong thơ đường. Sấm dậy đối với mưa tuôn, trong hầu đối với khóe miệng, lo vận nước đối với sót dân ta. Về mặt kỹ thuật, nó hoàn hảo. Thực sự hoàn hảo. Nhưng về mặt ý nghĩa, nó là một cú nổ. Tiếng ngáy, một âm thanh sinh lý rất đời thường, lại được ví với tiếng sấm biểu trưng cho nỗi lo vận mệnh quốc gia. Và hình ảnh mưa tuôn khóe miệng thì không thể nào hài hước hơn. Nước dãi chảy ra khi ngủ say, được thi vị hóa thành những giọt lệ, thành cơn mưa của lòng trắc ẩn với nỗi khổ của người dân. Tác giả đã lấy những hành động vô thức, thậm chí là có phần kém duyên, và gán cho chúng những động cơ cao cả nhất có thể tưởng tượng được. Đây là thủ pháp phóng đại kinh điển trong văn hốc trà phúng, bằng cách sử dụng ngôn ngữ mang tầm vóc vũ trụ, tầm vóc quốc gia để mô tả những thứ nhỏ nhặt, tác giả đã đẩy sự mỉa mai lên đến đỉnh điểm. Nó khiến người đọc cười, nhưng đó là một nụ cười ý nhị, có ẩn chứa sự suy ngẫm. Nó không phải là một lời chửi bới thẳng thừng. Tôi nghĩ đó là điểm khác biệt. Trong văn hóa Việt Nam, việc phê bình trực diện đôi khi không hiệu quả bằng cách châm biếm sâu cay như thế này. Đúng rồi. Việc khoác lên nó một tấm áo nghệ thuật cổ điển dường như mang lại một sự an toàn nhất định. Đồng thời cũng đòi hỏi người đọc phải có một trình độ nhất định để hiểu được tầng ý nghĩa ẩn giấu. Một nhận xét rất tinh tế. Nó vừa là một hình thức phê bình an toàn, vừa là một cách để khẳng định vị thế trí thức của người viết. Người viết cho thấy mình không chỉ nhìn ra vấn đề, mà còn có khả năng diễn đạt nó một cách rất nghệ thuật. Nhưng bài thơ vẫn chưa kết thúc. Hai câu cuối cùng mới là cú chốt hạ. À vâng. Nó hoàn thiện cái vòng tròn mỉa mai. Dân tình chớ vội cười ngây ngủ, mắt nhắm nhưng lòng tại nước nhà. Khi đọc đến đây, tôi có cảm giác tác giả đột nhiên quay sang phía khán giả, giơ tay lên và nói, khoan đã, mọi người đừng vội phán xét. Đúng vậy. Đó là một lời bào chữa giả tạo. Tác giả đột nhiên đóng vai một người bảo vệ cho nhân vật, đưa ra một lời thanh minh nghe có vẻ rất hợp lý và cao cả. Nhìn thì có vẻ ông ấy đang ngủ, nhưng đừng để vẻ bên ngoài đánh lừa. Tấm lòng của ông ấy vẫn đang hướng về đất nước đấy. Nhưng chính cái lời bênh vực này mới làm cho cú đấm cuối cùng trở nên mạnh mẽ hơn. Nó vạch trần sự phi lý. Nó ngầm nói rằng đây là kiểu lý luận mà chúng ta thường nghe để bao biện cho sự thiếu trách nhiệm. Chính xác. Câu mắt nhắm nhưng lòng tại nước nhà, tự nó đã chứa được một mâu thuẫn khổng lồ giữa hình thức và nội dung, giữa lời nói và hành động. Sự thông thúy của thơ trào phúng Việt Nam nằm ở đó. Nó không tấn công trực diện. Nó dùng chính những lý tưởng, những ngôn từ đẹp đẽ nhất để vạch trần sự rỗng toách. Nó để cho người đọc tự kết nối các điểm và tự đi đến kết luận. Được rồi, chúng ta đã phân tích một bài thơ cực kỳ thông minh, một sự kết hợp giữa kỹ thuật thi ca bậc thầy và sự quan sát xã hội sắc sảo. Tưởng chừng câu chuyện đã kết thúc ở đây. Nhưng, trong nguồn tài liệu có một chi tiết nhỏ ở cuối bài thơ, một chi tiết thay đổi hoàn toàn cách chúng ta nhìn nhận tác phẩm này. Nó ghi là, được sáng tác tại thi đàn AI. Và đây chính là cú twist của thế kỷ 21. Thi đàn AI cho thấy bài thơ này có thể đã được sáng tác hoặc ít nhất là được hỗ trợ bởi trí tuệ nhân tạo. Khoan đã, tôi phải dừng lại một chút. Tôi cứ nghĩ đây là tác phẩm của một nhà thơ hiện đại nào đó rất am hiểu về thơ cổ. Nhưng nó lại đến từ một chương trình máy tính. Có vẻ là như vậy. Một AI có thể nắm vững niêm luật phức tạp của thơ đường đã là một chuyện. Nhưng việc nó có thể hiểu và vận dụng được cái hồn châm biếm, sự mỉa mai tinh tế, điều đó thật sự khó tin. Điều này đặt ra những câu hỏi vô cùng thú vị. Nó không chỉ là sự kết hợp giữa truyền thống và hiện đại nữa, nó là sự giao thoa giữa di sản văn hóa hàng nghìn năm của con người và công nghệ tiên tiến nhất. Một cỗ máy đang sử dụng hình thức nghệ thuật của các bậc túc nho để bình luận về các vấn đề của xã hội loài người. Vậy nó có làm giảm giá trị của bài thơ không? Hay ngược lại, nó còn làm cho bài thơ trở nên đặc biệt hơn? Tôi đang hơi bối rối. Một mặt, tôi thấy thán phục khả năng của công nghệ. Mặt khác, có một chút cảm giác. Nó hơi trúng rỗng. Cái hồn của sự châm biếm, sự phẫn nộ hay tiếng cười của con người dường như đã được lập trình hóa. Đây là một cuộc tranh luận lớn trong giới nghệ thuật hiện nay. Liệu nghệ thuật có cần chủ đích của con người không? Trong trường hợp này, chúng ta có thể nhìn nhận AI như một công cụ mới, một cây bút lông cực kỳ thông minh. Người dùng AI vẫn phải đưa ra yêu cầu, định hướng chủ đề và có lẽ là tinh chỉnh kết quả. À, ra là vậy. Nhưng rõ ràng, khả năng của công cụ này đã vượt xa những gì chúng ta từng tưởng tượng. Nó cho thấy thể thơ cũ không hề chết. Nó chỉ chiêm được một phương tiện biểu đạt mới, một nhà thơ mới không biết mệt mỏi. Và chủ đề của bài thơ, một vấn đề xã hội rất con người, lại được soi chiếu qua lăng kính của cả nghìn năm văn hiến và trí tuệ nhân tạo. Sự kết hợp này thực sự là độc nhất vô nhị. Nó cũng cho thấy một điều rằng, bản chất của sự châm biếm có thể được phân tích thành các mẫu, các quy luật. AI đã học được quy luật đó. Lấy một hình thức trang trọng, kết hợp với một nội dung tầm thường, sử dụng các từ ngữ mang ý nghĩa kép và kết thúc bằng một lời bào chữa mỉa mai. Nó đã giải mã được công thức của tiếng cười sâu cay. Vậy là, qua một bài thơ 8 câu ngắn ngủi, chúng ta đã đi từ một buổi phân tích văn học đơn thuần đến một cuộc thảo luận về bản chất của sáng tạo và tương lai của nghệ thuật. Thật không ngờ. Đó chính là vẻ bép của việc tìm hiểu sâu. Một tác phẩm nhỏ có thể mở ra cả một thế giới. Vậy chúng ta hãy cùng nhìn lại bức tranh toàn cảnh một chút. Chúng ta bắt đầu với Vịnh Ông Nghị Gật, một bài thơ thất ngôn bát cú đường luật tưởng chừng như rất trang trọng. Sau đó, chúng ta phát hiện ra lớp vỏ châm biếm sắc sảo bên dưới, một lời phê bình xã hội vừa hài hước vừa sâu sắc. Và cuối cùng, chúng ta khám phá ra người sáng tác có thể là một AI. Điều này đặt ra những câu hỏi rất lớn về sự giao thoa giữa công nghệ và văn hóa. Sức nặng của bài thơ này sau cùng nằm ở những lớp tương phản chồng chéo lên nhau. Tương phản giữa hình thức cổ điển và nội dung hiện đại. Vâng. Tương phản giữa ngôn từ hoa mỹ và hành động tầm thường. Và cuối cùng, sự tương phản lớn nhất giữa một di sản văn hóa thuần túy của con người và một trí tuệ nhân tạo phi sinh học. Chính những va chạm này đã tạo ra năng lượng cho tác phẩm. Một sự va chạm đầy nghệ thuật và cả triết lý nữa. Và nó cũng để lại cho chúng ta một câu hỏi cuối cùng để suy ngẫm. Chính vậy. Một câu hỏi mở cho những người đang lắng nghe. Chúng ta đã thấy một AI có thể tạo ra một lời bình luận xã hội sắc sảo bằng một hình thức nghệ thuật cổ điển. Vậy câu hỏi là, điều này thay đổi tác động của lời bình luận đó như thế nào? Khi một lời chỉ trích không đến từ sự bức xúc của một con người, mà đến từ thuật toán của một cỗ máy, liệu nó có trở nên khách quan và mạnh mẽ hơn không? Hay nó sẽ mất đi sức nặng cảm xúc và chỉ còn là một bài tập kỹ thuật thông minh?